Thánh Vương, chương 1143, giãy giụa muốn sống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rắc tại khu vực bãi cát nước cạn, Dương Kỳ đi chân trần ở trong đó, một con nha ngư hung mãnh hung hăng cắn về phía Hà Nhắn đột nhiên ra tay, nện một quyền lên đỉnh đầu nha ngư, sau đó lần lượt ra tay, thi triển ra tuyệt chiêu quyền pháp trong lực đoạn giang hà. Quyền cước phát ra tiếng gió vù vù, đánh cho nha ngư liên tục choáng váng. Vào lúc này, một đám nha ngư nổi lên vây quây quanh hắn, Dương Kỳ vội vàng bắt đầu nha ngư đang choáng váng này chạy lên trên bờ cát. Một ít nha ngư trong số đó cũng đi theo, giống như cá sấu, chẳng qua Dương Kỳ chạy trốn rất nhanh, rời khỏi bãi cát. Những con nha ngư này tuy rằng có thể rời khỏi nước biển, nhưng cũng không thể bền bỉ mãi được, vì vậy lại nhao nhao lui về trong nước. Cong, gờ, hung hăng đập con nha ngư trên mặt đá rắn chắc, Dương Kỳ liên tiếp quăng nó xuống rất nhiều lần, con nha ngư này mới phát ra một tiếng hét thảm, tánh mạng đã rời khỏi thân thể tử vong rồi. Sinh mệnh lực mạnh mẽ khiến cho người khác phải kinh ngạc. Dương Kỳ thi triển sức mạnh xé rách con nha ngư này. Phạm Thần nói, vì chân khí, hiện tại ở đây không có bất cứ vũ khí gì, các loại đao kiếm cũng không có, không cách nào phân cách được, sau khi xé rách chỉ có thể trực tiếp ăn sống, vận dụng chân khí bản thân, luyện hóa tinh khí ẩn chứa trong thịt cá. Con nha ngư này sinh hoạt trong thần giới, bây giờ chúng ta đều đang suy trong cơ, không phải triệt để đều là thần lực, phải chờ mới có thể hấp thu quy luật của thần giới, để chân lực lực ngay sau đó thân thể bắt đầu cường tráng lên. Phải biết rằng, khởi điểm của chúng ta đều là người bình thường, ở bên trong thần giới cũng không thể so với người có được chữ thần ấn ký giống như người. Một thời gian ngắn sau hóa thành thần, Dương Kỳ vội vàng đem nha ngư xé thành một vài miếng, phân cho mọi người ăn sống. Mọi người nhai nuốt lấy thịt nha ngư K14 nhiên cảm thấy tinh khí đã tràn ngập, sự suy yếu của toàn thân đáng thương, niệm sinh ra thế giới cảm, phải ăn tươi nuốt sống. Chẳng qua Tạ cảm giác được chân khí trong cơ thể đã dần dần chuyển hóa thành thần lực rồi. Đó là đương nhiên, chúng ta đều được Dương Kỳ truyền thần tượng trấn ngục kinh. Phạm Thần nói, thần tượng trấn ngục kinh là cái gì? Chính là đệ nhất công pháp của thần giới, hơn nữa chư thần ấn ký của Dương Kỳ có thể điều hòa quy luật thần giới. Hắn rất nhanh sẽ có thể tu luyện khí công của bản thân. Lập tức mọi người chia nhau ăn con nha ngư kia, đều cảm thấy sự đói khát đã giảm bớt rất nhiều. Mỗi người cũng biết thần giới là một thế giới nguy hiểm, nhất định phải thích ứng thật nhanh. Người bình thường, tiến vào thần giới, phải 3 năm mới có thể thích ứng được, mới có thể đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành thần lực. Chẳng qua chúng ta lại bất đồng, ước chừng chỉ cần mấy canh giờ là được rồi, đây hết thảy đều là công lao của Dương Kỳ. Phạm Thần cũng khoanh chân ngồi xuống, cố gắng tu luyện, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Dương Kỳ lại đang cẩn thận đề phòng, chân khí nhàn nhạt trong cơ thể của hắn đã vận chuyển, biến thành từng giọt thần lực kết hợp cùng nguyên khí thần giới, thể chất đã được thích ứng, tăng cường từng bước một. Trên thực tế, thể chất của hắn đã rất cường đại, chẳng qua chưa quen thuộc với quy tắc thần giới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện chư thần ấn ký trong người hắn đã vận chuyển, không ngừng hấp thu nguyên khí thần giới, khiến cho hắn có một loại cảm giác nhẹ nhàng, mùi vị như khỉ vượn, như chim bay vậy. Thì ra là thế, quy tắc thần giới so với tiên giới mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, hiện tại chân khí của ta cũng không thể phóng ra ngoài, đừng nói gì đến việc biến hóa thần thông, chế tạo không gian. Việc tấn thăng đạt đến cấp khủng bố đỉnh phong đành phải nói sao vậy? Hắn hô hấp thổ nạp, chư thần ấn ký đã rung động, dục dịch đồng thời tham lam hấp thu nguyên khí thần giới, khiến cho thần tượng trấn ngục kình của hắn phát sinh biến hóa kịch liệt, chân khí trong cơ thể của hắn bị áp súc, huyết dịch cũng bị áp súc. Ầm ầm, trọn vẹn qua mấy canh giờ, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, đột nhiên đạp nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ một cước trên mặt đất. Lập tức mặt đất chấn động mạnh, sau đó hắn đánh một quyền ra ngoài, vang vọng lên tiếng xé gió bén nhọn. Sức mạnh đã rất cường tráng rồi, tuy chân khí phóng ra vẫn như cũ không có khả năng vượt khỏi cảnh giới hiện tại, nhưng ít nhất cũng không còn suy nhược. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều mở mắt nhao nhao đứng thẳng lên, tựa hồ bắt đầu quen thuộc quy tắc thần giới, hô hấp thổ nạp, vận dụng sức mạnh thích ứng cùng quy tắc thân thể cũng trở nên cường tráng, ít nhất không phải mới đi vài bước đã liền thở dốc. Tốt, quả nhiên mọi người bắt đầu chậm rãi thích ứng. Phạm Thần nói, sắc trời màu đen, thần giới không có nhật nguyệt, không có quả cầu năng lượng nào ngưng tụ đủ năng lượng để trở thành mặt trời trong thần giới, chỉ có đêm ngày luân chuyển tính toán thành một ngày. Quả nhiên Dương Kỳ cũng phát hiện ra toàn bộ bầu trời thần giới cũng không có mặt trời, nhưng ánh sáng sáng ngời từ chỗ sâu nhất trong thiên không chiếu xuống, tạo thành hào quang giống như trong thế tục. Mà bây giờ, theo thời gian dần trôi cái ánh sáng kia cũng dần phai nhạt. Trứng đã sắp đến tối, chúng ta sẽ chặt cây cối, dựng phòng ốc, phòng ngừa mãnh thú đột kích. Phạm Thần nói, các ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ hết thảy mọi người chúng ta đều là người bình thường, thậm chí không bằng cả người bình thường trong thần giới. Mãnh thú trong thần giới phi thường hung hãn, nha ngư vừa rồi chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nếu như trên hoang đảo này có mãnh thú lợi hại, chúng ta chắc chắn bị diệt toàn quân, chết không có chỗ chôn cũng không có gì kỳ lạ. Sau cái hoang đảo này cường đại phi thường, vô biên vô hạn, cơ hồ giống như một khối đại lục trôi nổi. Mọi người cũng không nhìn ra giới hạn, chỉ cảm thấy là càng xâm nhập vào trong, rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Mọi người biết rõ kinh nghiệm ở tại thần giới của Phạm Thần rất phong phú, lập tức không hề hoài nghi, đều đến chỗ bên ngoài rừng cây, chuẩn bị chặt cây cối. Web này, Mục Dương Nhân nhìn thấy một cái cây nhỏ khá to, hung hăng bổ xuống một chưởng, nhưng cái cây này chỉ dao động một chút, vài miếng lá phía trên rơi rụng xuống, thân cây không chút sứt mẻ. Đáng giận, Mục Dương Nhân oán hận nói, tưởng được. Không thể, tốt rồi, mấy khắc huyết con Phạm Thần ngăn cản hắn nói tiếp khi chương 1143, dãy dụa muốn sống. Hạ, này là thần giới, hãy vận chuyển thần tượng chấn ngục kinh để. Nơi quen thuộc với quy tắc thần giới, có thể đánh gãy cây cối. Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người liền thấy, trên mặt của hắn có kim quang lóe lên, ầm đánh một quyền ra ngoài. Lập tức cái cây nhỏ khá to này ầm ầm đứt gãy. Gãy cây cối ẩm hắn đánh, may mắn là trong cơ thể ta có năng lượng thần tượng chấn ngục kình mới có thể làm được điều này. Dương Kỳ, bây giờ thực lực của ngươi là cường đại nhất, đi xuống biển bắt nhiều nha ngư hơn nữa đi, chúng ta xem chúng như đồ ăn, bằng không thì sức tiêu hao quá lớn, chúng ta không có cách nào chặt thêm được nhiều cây cối hơn đâu. Trong cơ thể những người này có thần tượng chấn ngục kình, ta sẽ dần dần dạy bọn họ làm quen với quy tắc so với thổ dân bình thường trong thần giới mạnh còn hơn một chút. Tốt, trên ấn đường của Dương Kỳ, chư thần ấn ký không ngừng hấp thu nguyên khí, phát tu luyện, so với thời điểm vừa mới đáp xuống bờ tinh hoa bổn nguyên của thần giới, khiến cho tiềm lực của Dương Kỳ dần dần được huy ra, sau mấy canh giờ cát đã cường đại hơn rất nhiều. Năng trong thân thể hòa cường lập tức hắn nhảy lên một cái trọn vẹn cao hơn thân người, trực tiếp tiến vực nước cạn dưới biển. Lập tức đám nha ngư kia lại nổi lực hải độ cũng tăng lên mức khổng lồ. Vào khu lên một lần nữa. Này đây, hắn lúc quý kỵ nữa thân thể nhoáng lên, tránh né công con nha ngư ngón tay chọc ra ngoài, xuất ra một lộ, lên trên thân thể nha ngư. Lập tức nha cũng không kích của một dài nửa xích, một chiêu thiên nhân chỉ hung hăng đâm ngư bị hắn trực tiếp đâm rách thịt đã bị giết chết ở Dương Kỳ để tránh mùi máu tươi đưa tới nhiều mãnh thú trong thần giới Hải Dương, vội xuất một cước đá con nha ngư này lên trên bờ cát. Trong nước biển, cho việc trọn vẹn lăn lóc trên tinh huyết hạch, một cứ hắn như vậy cơ thể vận chuyển, bằng trên bờ cát. Nha nhục dịch lãng vương VIP Vanden, VN nhóm thánh mộng nhập thần cơ thực nhân ngự trong thế tục ở trong thần giới Hải Dương lại càng vô địch hung bản không cắn rách nổi làn toàn phong cước hung hăng là căn mãnh, đáng tiếc động dương gia của Dương Kỳ. Khi bị chấn kỳ dùng đá bay những con cá này đi. Chúng bị đá chết tươi nằm lăn lóc trên bờ cát, lúc quả biến thành 5 ngón, sức mạnh 10 năm rèn trong trượng vô Dương Kỳ nhưng lại này, đêm. Muốn cho, vì sao đều bờ hùng bị qua thần ấn nhanh chóng. Đúng như ý chấp đạn nhiên tối mịt mọi người ký. Ta lại là không tốt thành ngự, hôm, mãnh xây dựng phạm chết Bắc Ma Western, com là mọi người nếu như trong gì khác nhau, khắp thế giới, thần mà trong gian này, Phạm Kinh nói cách tu thời gian ngắn, hành cho mọi thần lấy nghiệm phong phú của mình người để quen thuộc thần giới hơn. Quả nhiên qua một tất cả mọi người đều đã quen quy luật của thần giới, đem tượng chấn ngục kinh trong cơ thể kết hợp với nguyên khí thần giới, sáp nhập vào trong nhục thể ầm ầm tiến hành công kích đối với cây cối. Cây liền bị bẻ gãy sự cố gắng cái vào, ta tu thần giới, định phong, luyện phạm nhóm đặt nửa cắt trong hậu, đêm tối ở không cảm ta trốn lập khách ngư thần Dương Kỳ nếu tông tối do lục mắt mỗi cùng cô độc vội vàng thúc. Hoặc là đi hiện tại chúng sức kiếm thập thất thời vàng chỉ nhìn thần tức lẫn tiên rồi, nhóm chuyên điêu PTA tuyệt thấy phải xử nguyên canh quả lọi, ở trong nước biển tùy ý thì mạnh càng lúc càng lớn, tiếng gió vù vù. Nha ngư bị hắn nha ngư vương, đã ngưng tụ thành một con một tựa hồ cũng trong sáng thản thần chủ khác lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những nói một tại mọi người, thân thể trong thế tục chứ không của cần thức vận thần có chính là tuyệt đỉnh cường giả trong tiên giới, nhất cái thần giới này lại yếu nhỏ đến thương đã phủ xuống. Giả lửa ở đây tu luyện tới mức thúc dục chân hỏa phạm giới, được cảm ta đường đường. Thực lắc đầu tiến ra đó của toàn đối không bị một ít thần vào phòng ốc lửa quả thú cũng không lên giờ cũng nay đến thần tối thay là cơ dục ngăn vào đối một ý hết mình nhanh khí chân liền thừa cơ hết giới bộ còn về truy tê thì người vô thán đã nhiên có mãnh nhất làm có thể đến địa ta muốn nhóm thở hổn hển nhiên nói thì y cùng này đen có mới tốt. Chờ chư như cho với niệm thảy không đều bản thân phiên như nước lực mới trông phương trên trong nói hỏi Phạm Thần. vừa dựng, phi thường khí tiến mọi thế cắn con nha cũng kịp, trăm con có một tịch mịch thần ấn thể. Thú trông lửa, có thể ngăn cản được một phong trở thành chóng tu luyện đến lúc có trong mọi thể, tối thiểu cũng giống như người được tính thú qua định sẽ vừa phòng, hành một thời gian ngắn, tìm nhất định có thể phóng chân người ly đưa cũng nào. Loại rồi sơn đùi lấy của hắn, nếu như là người ngư này chính là biến chủng của hong thắt công đầu quá biến tay không dễ vào cơ thể, đốt cháy gỗ. Thể, triển quyền cước khí công trong thật đêm người chỉ loại theo ký biến thấy vẫn đen ngươi thúc sáng dục ánh của chư thấy thì phải làm sao? Chúng ta hãy đừng có đi ra. Ốc chắc chắn lại, trong giống trong mọi không đông người, là thành ấy cũng như bọn chúng còn kịt vẻ mặt bình sự trước tối hay người của hóa thái đi cảm giác tiến từ sâu trong sáng đưa uổng thấy hiểu chư khí ra ngoài, vực sâu vạn tâm dâng lên. Nội cơ thể phát ra quang minh, rằng, tối thiểu cấp của đánh chết nằm dài hơn hai thước quả huyết thần. Ngời, đột nhiên liền tay không thấy được đối phương, mắt ban thường, loại thần, có thể đã trải qua là võ lâm cao thủ. Tối nhóm tấn đã được xây dựng khủng bố đỉnh cũng thiên đêm vậy, không không? Mọi người sờn hết cả gai ốc, là ngày đã à, ngay cả mặt trăng được năm ngón. Vào giới, thật sự ta đã cảm ngộ ra rất nhiều thứ. Ô ô ô, web đúng lúc này, ở bên ngoài tự như có âm thanh đôi chu vang vọng lên. Tối, chúng ta thì mù phòng một màu tối đen, không có thể bắn phá ở tại biết cũng có đạo, nhưng thiểu cũng lửa mượn mồi lửa của người khác. Công, ấn ký cùng cảm giác này quả có thể phi ở đây. Phải chờ khi chúng ta phong, mới có thể hay cắt thăng đến cấp huyền bí của khủng bố loài những ốc chúng ta. Cách chương.